Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, đường xe chạy đỡ đè. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Kiệt Cương quyết cự tuyệt sau đó. Chưa từ bỏ ý định Hồ Nguyên Thanh, còn định dùng đời người đạo lý lớn, bác sĩ chăm sóc người bị thương trước trách cùng khuyên. Thậm chí còn cho phép, dù sao cũng thù lao. Nhưng đối với Lâm Kiệt mà nói, vô luận dạng gì chỗ tốt, bao lớn chỗ tốt, cũng kém hơn mình mạng nhỏ trọng yếu. Hắn một lần nữa cường ngạnh cự tuyệt. Ta lần nữa thuyết minh, ngươi mới vừa rồi suy đoán, đơn thuần ngươi đoán chừng. Lùi một bước nói, cho dù ta có cái đó giải phẫu năng lực, bệnh nhân này khối u, ta cũng là không thể ra sức. Hồ Nguyên Thanh, mời ngươi rời đi, lại nếu không, ta thì phải kêu vật nghiệp bảo an tới. Hồ Nguyên Thanh gặp Lâm Kiệt cầm lời đều nói đến mức này. Trầm mặc một hồi, nhớ lại nói, nàng kêu Vưu Tuyết Mai, tương đối hiếm thấy một cái họ, rất thông thường một cái tên, người dài cũng không phải rất đẹp, và nàng ở chung với nhau vậy 3 năm. Là ta hạnh phúc nhất 3 năm. Bởi vì các loại nguyên nhân, chúng ta không có thể cuối cùng chung một chỗ, nhưng là nàng vẫn là ta trong lòng thích nhất vậy một người. Bây giờ nàng sống chết liền nắm ở trên tay ngươi. Lâm Kiệt, cầu ngươi mau cứu nàng. Hồ Nguyên Thanh khẩn thiết nói, ngươi cần gì điều kiện? Bất kỳ điều kiện, chỉ cần là ta, bệnh viện Khang Ninh hoặc là Hồ gia có thể làm được, ta nhất định thỏa mãn. Cảm tình bài, lại thêm chi phiếu trống. Lâm Kiệt lại là khinh thường, nói, hàng năm bởi vì không có tiền chữa bệnh, mà bị bệnh viện chạy về nhà chờ chết bệnh nhân, không biết có nhiều ít, nhất định là có không thiếu bệnh nhân. Quỳ xuống bệnh viện, hoặc quỳ xuống ngươi trước mặt, khổ cầu qua chứ, ta muốn biết. Ngươi mềm lòng mấy lần, cứu mấy người. Gặp Hồ Nguyên Thanh yên lặng không nói, Lâm Kiệt tiếp tục cười lạnh hỏi, vậy mấy loại kích thích thân thể con người tiềm năng dược tề, đối với một người ghép tim người bệnh tác dụng phụ, ngươi là một chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ, là thật không biết, vẫn là làm bộ không biết? Hỏi lời này rất là giết tâm. Hồ Nguyên Thanh lập tức mặt liền biến sắc, đứng yên chỉ chốc lát sau, cầm máy tính bảng từ từ thu vào. Vưu Tuyết Mai không làm giải phẫu, nhất định sẽ chết. Ngươi làm xong nàng giải phẫu, không nhất định sẽ có chuyện. Xin thứ lỗi ta ích kỷ, nếu như có thể, ta tình nguyện dùng mạng mình đi đổi Vưu Tuyết Mai mệnh. Nói xong lời này, Hồ Nguyên Thanh yên lặng rời đi. Ca ca, Lâm Kiệt theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp ăn mặc tiểu bể hoa quần áo ngủ Lâm Miểu từ lầu 2 xuống, trong tay còn cầm một chuôi bồn cầu bàn chải. Ngươi cầm bồn cầu bàn chải làm gì? Lâm Miểu huy vũ hai cái, nói, làm vũ khí à? Trong phòng ta không có những thứ khác tiện tay đồ. Các ngươi nói chuyện lớn tiếng như vậy, vạn nhất đánh nhau, ta có thể giúp ngươi à? Lâm Kiệt chính là vui vẻ, nói, chúng ta cũng đều là người văn minh, làm sao sẽ đánh nhau? Tốt lắm, không còn sớm, nhanh đi ngủ đi. Ngươi đây là chê ta không phải người văn minh, chê ta chạng vạng tối đa cái đó la bằng nghĩa. Lâm Miểu chính là một biết miệng, mặt đầy bất mãn. Lâm Kiệt liền trực tiếp là trợn mắt, quát lên, Lâm Miểu, đừng ở không đi gây sự khu chữ. Ta hiện tại tâm tình không được tốt lắm, người tốt nhất chớ chọc ta tức giận, nhanh đi ngủ. Vẫn là ca ca đâu, chỉ biết biết hung nhân. Lâm Miểu lầm bầm một câu, nhưng ngoan ngoãn xoay người trở về phòng. Lâm Kiệt cũng trở về gian phòng của mình, nằm ở trên giường, hắn thuận tay cầm lấy điện thoại di động, nhưng có phát hiện không đến từ Lý Đình mới tin nhắn ngắn. Nghĩ đến nàng có lẽ đang tiếp thụ người nhà các loại hình thức khuyên, tâm tình càng thêm không xong. Thẩm Lan Nhược cũng không biết băn khoăn Lâm Kiệt tâm tình tốt xấu xa. sấm đánh bất động bắt đầu cho hắn truyền bá kiến thức y học. Lâm Kiệt mơ mơ màng màng, cũng không biết mình kết quả là mấy giờ ngủ, chỉ cảm thấy được bỗng nhiên bây giờ, nhắm mắt lại vừa mở mắt, chính là trời sáng choang, thức dậy tắm rửa làm điểm tâm, Lâm Kiệt lại đem ngủ thành con heo nhỏ Lâm Miểu đánh thức. Ăn chung điểm tâm, rất nhanh buổi sáng một cái hơn giờ đã qua, đến hắn đi phòng khám bệnh đi làm thời gian, đưa Lâm Kiệt lúc ra cửa. Lâm Miểu bỗng nhiên mở miệng nói, ca ca, ta ở nhà một mình có chút im lìm, thân thể vậy khôi phục kém không nhiều, ta muốn đi cười cười tỉ tiệm bán quần áo hỗ trợ. Không phải kế hoạch trước học xe thi bằng lái sao? Lâm Kiệt thuận miệng hỏi, Lâm Miểu do dự dự nói, cái đó, ca ca, ta có chút sợ hãi lái xe. Lâm Kiệt chính là ngẩn ra. Nghĩ đến nàng tuổi thơ bị xe đụng trải qua, trong lòng bị ám ảnh vậy là có thể hiểu. Hắn sờ một chút Lâm Miểu lỗ mũi, yêu thương nói, không học xe cũng không học đi, dù sao giao thông vậy vô cùng thuận lợi. Cười cười tỉ nơi đó, hắn suy nghĩ một chút, nói, ngươi muốn đi thì đi đi, không muốn mệt mỏi mình, không thích ứng hoặc là làm không quen, liền không nên miễn cưỡng mình, dù sao ngươi cũng biết, ta không thiếu tiền, Lâm Miểu khôn khéo nói, ừ, ta biết, ca ca, một đường thuận gió, lái chậm một chút xe, vẻ đẹp của nàng tốt chúc mừng chỉ thực hiện một nửa, đó chính là, lái chậm một chút xe, Lâm Kiệt lái xe rời nhà trọ cao ốc, mới vừa lái vào chủ đường xe không lâu. Liền lâm vào trùng trùng dòng xe chạy trước ủng sau trận bên trong. Lấy tốc độ rùa đang chậm chạp tiến về phía trước, Lâm Kiệt mở ra giao thông radio đài phát thanh, mới biết nửa giờ trước, phía trước một cái chủ yếu giao thông ngã tư đường, một cái đường kính nửa thước cung cấp ống nước đột nhiên nổ, cầm đường cho sông lên phá hủy. Nghe được tin tức này, Lâm Kiệt lập tức rõ ràng bị vây ở chỗ này, hơn nữa trong thời gian ngắn là không quá có thể thoát khốn. Hắn cho La San San gọi một cú điện thoại, nói một lần nơi này tình huống, sau đó kiên nhẫn ở bên trong xe chờ. Nửa giờ trôi qua, tình huống cũng không có một chút cải thiện, liền tiến lên tốc độ rùa đều ngừng. Lại đi qua một tiếng, Lâm Kiệt liền phát hiện không thiếu chủ xe đều xuống xe. Không phải là không dừng gọi điện thoại, chính là gấp không ngừng nhảy chân, mà ngồi xe taxi hoặc là xe buýt hành khách, thậm chí rối rít xuống xe, bắt đầu đi bộ. Hắn vậy xuống xe, ở xe cộ giữa hiệp không gian nhỏ, tương đối nhàn nhã làm lên aerobics. Đây là, hắn thấy xa xa dòng xe chạy phía trước, có người đứng ở trên mui xe, hai tay gộp lại ở mép, làm hình kèn, tựa hồ ở khàn cả giọng hô to cái gì. Người này hô xong sau đó, khoảng cách hắn 7 đến 8 mét bên ngoài, lại có một người đứng ở trên mui xe, lấy giống nhau tư thế hô to, giống như tiếp lực tựa như, lại lục tục có người đứng ở trên mui xe, bắt đầu hét to. Thanh âm rất nhanh truyền đến Lâm Kiệt nơi này. Bà bầu sản xuất, tình huống khẩn cấp, cần bác sĩ, mời người hảo tâm đi xuống truyền. Lại là bà bầu, sinh lòng cảm khái Lâm Kiệt, điều kiện phản xạ vậy hô. Ta là bác sĩ, vừa nói lời này, hắn liền hướng thanh âm truyền tới phương hướng sải bước chạy đi. Tìm được bác sĩ, tìm được thầy thuốc. Người phía trước nhường đường. Ở nóc xe người không ngừng kêu lên hạ, xuống xe chen ở hiệp không gian nhỏ, thư giãn tâm tình chủ xe hoặc các hành khách, rối rít tránh đường ra, thuận lợi Lâm Kiệt thông qua. Lâm Kiệt chạy hơn 1.000 mét, rốt cuộc đã tới một chiếc màu đen xốp trước, có mười mấy tuổi tác không đồng nhất cô gái, liền vây ở trước xe. Dùng thân thể ngăn trở người ngoài tầm mắt, thỉnh thoảng có một người cô gái cõi lòng như tan nát tiếng kêu khóc. Từ bên trong xe truyền tới, Lâm Kiệt tiến vào mọi người tạo thành bình phong che chở. Liền xem thấy một người cô gái nằm ở chỗ ngồi phía sau xe lên. Bị một người lo lắng nam tử ôm vào trong ngực. Nàng hai chân tạo ra, đã có thể thấy đỉnh đầu của đứa bé. Đây là đẻ thương. Lâm Kiệt thở phào nhẹ nhõm, trầm giọng nói, ta là bác sĩ, vẫn là rất bác sĩ lợi hại. Ngươi không cần lo lắng, vậy không cần khẩn trương. Bây giờ đứa nhỏ đã lộ ra đỉnh đầu. Đây là đẻ thương, không có nguy hiểm gì. Ngươi chỉ cần dựa theo ta phân phó, dùng sức liền có thể. Những thứ khác cái gì cũng không cần quản, giao cho ta liền có thể. Tin tưởng ta, hoặc giả là bị Lâm Kiệt tự tin lời nói bị nhiễm. Còn hoặc là bởi vì là Lâm Kiệt tên này, giả bác sĩ, đến. Để cho bà bầu cảm thấy trong lòng có dựa vào, an toàn có bảo đảm. Nàng lại nữa giống như trước như vậy hốt hoảng, tiếng quát tháo vậy thấp xuống rất nhiều hơn. Theo bà bầu tâm tình buông lỏng, lại tuân theo Lâm Kiệt chỉ huy, toàn lực phối hợp, 10 đến 20 phút sau đó, một tiếng lanh lảnh khóc, vang vọng ở trên đường xe chạy không. Lâm Kiệt đi tới Chu gia cảng phòng khám bệnh, đã là gần buổi trưa 12 giờ, vừa đi vào phòng khám bệnh. Hắn liền phát hiện An Khả Hinh đang lẳng lặng ngồi ở phía sau bàn làm việc trên ghế. Cái này còn là vậy ngày sau. Hai người lần đầu tiên gặp mặt. Lâm Kiệt điều chỉnh một chút tâm trạng. Chỉ trên mình dính một ít ô tích quần áo. Nói, ở trên đường xe chạy đỡ đẻ liền một đứa bé sơ sinh. Trên người có chút vị. Ta trước đi tắm. An Khả Hinh đứng dậy. Gật đầu nói, ngươi đi đi. Ta lần này tới đây là có một chuyện trọng yếu tình mời ngươi giúp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm. Y thần https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pam-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.